Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255: Đối Dương giáo sư phỏng vấn. Nhiệm vụ mục tiêu trực tiếp chỉ hướng về phía trước lầu chính. Dương giáo sư văn phòng. Phỏng vấn Dương giáo sư là lần này nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu. Bất quá Thang Doanh không có trực tiếp đi qua, mà là trước hết để cho Cao Vĩnh Châu tại toàn bộ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong đi một chút, quan sát một chút, trải qua chương mở đầu nội dung cốt truyện. Thang Doanh cùng tất cả người xem cũng đã biết, nơi này mặt ngoài đánh lấy học viện cờ hiệu, kỳ thực liền là một cái ngục giam, trại tập trung, bên trong tất cả hài tử cơ hồ đều gặp cùng chương mở đầu cái kia nhỏ cậu bé như thế ngược đãi. Hiện tại Thang Doanh khống chế một tên phóng viên, có thể tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong tự do hành động. Đương nhiên phải bắt được hết thảy cơ hội tìm kiếm Dương giáo sư nhược điểm. Cao Vĩnh Châu đầu tiên đi tới thao trường. Hiện tại là buổi sáng 8 điểm nhiều. Số lớn các học sinh mặc chỉnh tề màu xám quân trang tại thao trường chạy vòng, có người lĩnh tiết tháo, còn hội hô thời gian chiến tranh khẩu hiệu, to rõ thanh âm tại rất xa địa phương đều có thể nghe được. Từ giác quan bên trên, cùng rất nhiều trường học huấn luyện quân sự không sai biệt lắm. Cao Vĩnh Châu lại còn cảm thấy, những học sinh này từng cái tinh khí thần cũng không tệ lắm. Bởi vì bọn họ đang chạy bước lúc hô khẩu hiệu đặc biệt to rõ. Chạy tiết tháo còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Tại các học sinh chạy tiết tháo thời điểm, muốn hoàn thành phỏng vấn học sinh mục tiêu là không thể nào. Tại thao trường nơi này cũng không có cái khác tương tác tuyển hạng. Cao Vĩnh Châu đành phải tạm thời rời đi, đi xem một chút khác địa phương, đi dạo về cửa chính phụ cận. Cao Vĩnh Châu phát hiện nơi này có 10 cái đang tại nói chuyện phiếm trung niên nhân. Nam nữ đều có, nhà ngươi hài tử, đợt trị liệu còn kém bao lâu? Không đến nửa tháng, nhà ngươi cái kia đâu? Còn sớm, còn có 3 tháng, nhà ngươi hài tử đợt trị liệu dài như vậy đâu? Tình huống như thế nào a? Ai, quát con bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng, đánh với ta còn chưa tính, đưa đến nơi đây còn muốn đánh Dương giáo sư. Giáo sư nói triệu chứng nghiêm trọng, đến trường kỳ trị liệu, vậy ngươi vì hài tử nhưng phá phí. Này, chút tiền ấy tính cái gì? Có thể trị hết hài tử bệnh là được rồi. Đúng vậy a, chúng ta làm cha mẹ, không chỉ hy vọng hài tử có thể hiểu chuyện, nghe lời sao? Mấy người trò chuyện chính hăng say, từng cái đều thổn thức không thôi. Nhìn, những người này đều là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu trong học viện hài tử phụ mẫu. Chỉ là không biết bọn họ vì sao a hội ở cái địa phương này. Bất quá còn tốt, người chơi có thể chọn vấn đề bên trong. Có cái này tuyển hạng, Thang Doanh khống chế Cao Vĩnh Châu đi tới nơi này mấy cái trước mặt cha mẹ. Có thể đơn độc cùng mỗi người đối thoại, cùng mỗi người trò chuyện chủ đề, đều hội các có khác biệt. Thang Doanh vậy nghiêm túc, lần lượt hỏi tới, Cao, ngài là hài tử phụ huynh đi, vì sao a ở chỗ này? Phụ huynh một, không yên lòng hài tử, tại nhìn chỗ này một chút. Cao, Dương giáo sư cho phép tại trị liệu thời điểm đứng ngoài quan sát sao? Phụ huynh một, chuyên nghiệp trị liệu thời điểm khẳng định không được. Nhưng bình thường tại bên ngoài, trên bãi tập nhìn hai mắt là có thể. Cao, vậy ngài cảm thấy, hài tử trạng thái có biến hóa sao? Phụ huynh một, có biến hóa. Cái kia biến hóa nhưng quá lớn. Trước kia cả ngày liền biết đều ở nhà, cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Vậy không nguyện ý động đậy. Hiện tại cùng những hài tử khác cùng một chỗ chạy tiết tháo. Hô khẩu hiệu, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vậy quy luật. Nhìn qua cả người đều chững chạc. Cao Vĩnh Châu nhìn về phía khác một cái gia trưởng. Vậy ngài đâu? Ngài hài tử vậy như vậy phải không? Phụ huynh hai, đúng vậy a. Không chỉ có như thế a. tại thân tình trên lớp hài tử còn cho ta quỳ xuống. Nói cảm tạ dưỡng dục tri ân, nói thông cảm ta không dễ dàng. Ai, Dương Thúc trị liệu xác thực hữu dụng a. Hài tử ở bên trong 1-2 tháng, so chính ta quản giáo 10 năm đều hữu dụng. Cao, vậy ngài có muốn hay không qua nơi này? Khả năng tồn tại một chút thể phạt, ngược đãi tình huống. Phụ huynh hai, cái kia không có khả năng. Ta tại thân tình trên lớp nhìn qua, hài tử của ta thân thể thật tốt, không có thương không có sẹo, tinh thần vậy vẫn được. Lại nói, Dương giáo sư người ta là chính kinh bác sĩ, có thể ngược đãi sao? Phụ huynh ba, cho dù có một chút xíu thể phạt ta vậy nhận. Cái này hùng hài tử, không đánh không nên thân, chỉ dựa vào giảng đạo lý vô dụng, liền phải đánh, côn bổng dưới đáy ra hiếu tử. Cao, côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, đã là bị phỉ nhổ rất nhiều năm mốc meo quan niệm. Phụ huynh ba, phỉ nhổ rất nhiều năm, các người người làm công tác văn hóa chỉ toàn làm càn. Cái kia hùng hài tử không nghe lời, đạo lý giảng không thông. Ngoại trừ đánh còn có thể làm sao? Các người từng cái ngoài miệng nói dễ nghe, không cần thể phạt hai từ. Mấu chốt các người có thể đưa ra cái khác biện pháp giải quyết sao? Ngoặc kép chấm chấm, Thang Doanh khống chế Cao Vĩnh Châu tại cái này giày vò nửa ngày. Không thu hoạch được gì. Tuyển hạng bên trong, không thiếu một chút vô cùng sắc bén vấn đề. Tỷ như... nơi này có thể phạt các ngươi biết không? Các ngươi phương thức giáo dục có vấn đề, các loại. Nhưng không quản nói cái gì, những gia trưởng này đều không hề bị lay động. Nhìn ra được, bọn họ đối Dương giáo sư tín nhiệm, cũng sớm đã siêu việt đối hài tử. Đối Cao Vĩnh Châu người xa lạ này tín nhiệm, ai nói chuyện cũng không tốt khiến... Thang Doanh vậy thử nghiệm để Cao Vĩnh Châu hỏi một chút tầng sâu vấn đề. Muốn từ những gia trưởng này trong miệng đào ra một chút liên quan tới cái này, khoa học kỹ thuật. Phòng vệ chuyên tu học viện, bí mật, nhưng không thu hoạch được gì. Hiển nhiên những gia trưởng này là thật xuất phát từ nội tâm tin tưởng. Nơi này là một cái trị liệu cơ cấu, dùng cho uốn nắn hài tử hành vi không thích đáng. Thang Doanh vậy không thể phân biệt. Những gia trưởng này đến cùng là nói lời nói thật, vẫn là đã nhận ra Cao Vĩnh Châu phóng viên thân phận đang nói láo. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Tóm lại những gia trưởng này đã trở thành quần chúng, thậm chí là đồng lõa. Đứng tại Thang Doanh lập trường, nàng nhìn qua chương mở đầu, đương nhiên biết đây hết thảy chân tướng. Nhưng đứng tại Cao Vĩnh Châu lập trường, hắn có chút hoang mang. Phỏng vấn xong những gia trưởng này về sau, Cao Vĩnh Châu nói một mình địa nói một câu. Chẳng lẽ là ta sai lầm? Trên bãi tập, các học viên đang chạy tiết tháo, hô khẩu hiệu, thanh âm to rõ, cổng, từng cái đối hài tử cực kỳ quan tâm phụ huynh. Vậy vỗ bộ ngực cam đoan nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Khẳng định là đúng hài tử tốt. Là một cái đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả phóng viên. Cao Vĩnh Châu đối với mình sinh ra một chút hoài nghi cảm xúc. Vậy rất bình thường, bất quá hắn hiển nhiên không có ý định cứ tính như vậy. Bởi vì góc trái trên cùng nhiệm vụ mục tiêu còn tại. Cái kia liền trực tiếp đi tìm Dương giáo sư, nhìn xem có thể hay không vạch trần hắn ghê tởm sắc mặt. Thang Doanh quyết định đi trước tìm Dương giáo sư, phỏng vấn xong lại phỏng vấn học sinh, còn liền thật không tin, nơi này rõ ràng liền là tại ngược đãi hài tử, đầu chọc bên trên con giận rõ ràng sự tình, làm sao còn liền nói không rõ nữa nha. Cao Vĩnh Châu đi vào lầu chính, Dương giáo sư văn phòng, mới vừa vào cửa, Thang Doanh liền có chút mộng vòng, trong văn phòng, một đống lớn giấy khen. Cờ thưởng, khen ngợi tin, nhất là cờ thưởng, cơ hồ treo đầy nguyên một mặt tường. Tất cả đều là phụ huynh đưa. Thang Doanh cảm giác có chút mộng, có thể nghĩ nếu như nàng là một cái gì cũng không biết phụ huynh. nhìn thấy cái này một mặt Tương Cơ Thường cũng muốn trong nháy mắt dấy lên hy vọng cùng đối Dương giáo sư tín nhiệm. Mấu chốt, cái này chút cờ thưởng không phải làm giả, đều là thật, thật là phụ huynh đưa. Dương giáo sư từ đầu tới cuối duy trì lấy hơi cười. Mời Cao Vĩnh Châu ngồi xuống ghế dựa, bắt đầu đơn giản phỏng vấn. Trước mặt vẫn như cũ có rất nhiều đối thoại tuyển hạng, là đủ lỗi vấn đề. Với lại mỗi cái tuyển hạng hỏi qua về sau, còn sẽ có đến tiếp sau truy hỏi vòng. S thị phát sinh cùng một chỗ hung sát án, từ ngài nơi này tốt nghiệp ra ngoài một tên hài tử tàn nhẫn địa sát hại mẫu thân hắn, ngài có phải không cảm kích? Vì sao a một cái 17 tuổi hài tử từ nơi này ra ngoài về sau hội tính tình đại biến, biến thành sát nhân cuồng? Hắn trong này đến cùng đã trải qua cái gì? Các ngươi thường ngày trị liệu đều bao quát nào phương diện? Ta nghe nói các ngươi có một cái thần bí 13 phòng trị liệu. Là dùng làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cao Vĩnh Châu nơi này có một chuỗi vấn đề. Thang Doanh chỉ cần lựa chọn mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề đặt câu hỏi là có thể. Lúc đầu Thang Doanh cảm thấy đây đều là vô cùng sắc bén vấn đề. Kết quả không nghĩ tới, Dương giáo sư vậy mà mặt không đổi sắc địa đối đáp trôi chảy. Hung sát án, không rõ ràng lắm chuyện này. Ngươi nói cái này thí mẹ án a. Đầu tiên, ta không cho rằng cái này sự tình cùng hắn tại học viện chúng ta kinh lịch có quan hệ. Trên thế giới phát sinh nhiều như vậy hung sát án, tội phạm giết người bản thân liền có một loại tiềm chất. Không thể nói ta học viên bên trong vừa tốt hơn một cái tội phạm giết người, liền nói ta đang xúi dục học viên giết người. Cái này khẳng định không ổn đâu. Đến tại chúng ta nơi này hạng mục, ngươi vậy đều thấy được. Mỗi ngày nội dung liền là chạy tiết tháo, đi học, viết nhật ký, định kỳ còn sẽ an bài hài tử cùng gia trưởng ở giữa giao lưu, để bọn họ có thể mở rộng cửa lòng. Đây đều là phi thường bình thường hoạt động. Học sinh, phụ huynh đều có thể làm chứng. Này làm sao có thể nói ta là tại bồi dưỡng tội phạm giết người đâu? Ta cảm thấy các ngươi làm phóng viên, cái này chút vậy phải cẩn thận lấy chứng, không thể loạn chắp nối a. Với lại, phàm là được đưa đến nơi này hài tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có bạo lực khuynh hướng. Bọn họ đại bộ phận điểm cùng phụ mẫu quan hệ bản thân liền là nước sôi lửa bỏng. Ta một mực nói a. Ta chỗ này cũng không phải là hoàn toàn chữa khỏi trăm bệnh. Chữa trị suất tại 90% trở lên. Cái kia dù sao cũng không phải 100%. Có chút hài tử tình huống của hắn phức tạp. Chứng bệnh ẩn núp đến tương đối dài. Ta không có thể kịp thời phát hiện. Dù cho uốn nắn, nhưng ta cũng đã tận lực. Phóng viên tiên sinh, nếu như một trường học bên trong học sinh bình thường giết người, có phải hay không ngài cũng muốn bởi vậy suy đoán trường học đang xúi dục giết người a? Chúng ta không thể từ kết quả trực tiếp đẩy ra quá trình. Mấu chốt là nhìn cái này trường học đang dạy cái gì đó. Đúng không? Chúng ta khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện dạy học nội dung, ngươi đều có thể tùy ý tham quan. Các học sinh, ngươi vậy đều có thể tùy ý phỏng vấn. Ta tin tưởng phóng viên tiên sinh đưa tin, nhất định có thể bài trừ hiện tại trên Internet đối học viện chúng ta một chút không thật nghe đồn. Còn chúng ta một cái công đạo. Thang Doanh trợn tròn mắt, nàng để Cao Vĩnh Châu hỏi những vấn đề này. Dương giáo sư vậy mà toàn bộ trả lời. Không quản là chính diện trả lời cũng tốt, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu cũng tốt, chí ít hoàn toàn không có bắt đến bất kỳ nhược điểm. Thang Doanh thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy, nếu như mình là Cao Vĩnh Châu, mình chỉ sợ đều muốn tin. Dù sao Cao Vĩnh Châu chỉ là bởi vì một chút trên mạng nghe đồn đến nơi này, không gặp qua số 13 phòng trị liệu trang cảnh. Đến nơi đây về sau, thấy được nghiêm túc chạy tiết tháo, hô khẩu hiệu bọn nhỏ, thấy được cái kia chút đối Dương giáo sư tôn thờ phụ huynh, thấy được cái này từng mặt phụ huynh đưa cờ thường phát sinh dao động là phi thường bình thường một việc. Cao Vĩnh Châu hiển nhiên vậy lâm vào dãy rùa. Cuối cùng, hắn hỏi, truyền thuyết kia bên trong số 13 phòng trị liệu, lại là chuyện gì xảy ra? Dương giáo sư cười cười, phóng viên tiên sinh, đều là ngoại giới phóng đại, nghe nhầm đồn bậy, nếu là ngài cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngài thăm một chút. Trên màn hình xuất hiện, đi, cùng, không cần, hai cái tuyển hạng, thang doanh quả quyết lựa chọn, đi. Hai người ngồi thang máy đi vào số 13 phòng trị liệu. Dương giáo sư tiến vào phòng trị liệu bên trong. Đến, mời đến. Cao Vĩnh Châu nghiêm túc quan sát cái này cái gọi là số 13 phòng trị liệu. Cũng bị rất nhiều từ nơi này đi ra hài tử xưng là địa ngục thứ 13 tầng. Trước màn hình thang doanh thế nhưng là gặp qua số 13 phòng trị liệu. Tại trong tự chương, đứa bé kia ngay từ đầu liền bị trực tiếp kéo vào. Mười mấy, A Tổ tiếp đãi, đem hắn đè lên giường. Bị Dương giáo sư tiến hành cực kỳ tàn ác điện giật. Nhưng hôm nay, trời trong gió nhẹ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cả phòng lộ ra không phải thương lượng đường. Với lại trong phòng bày biện xác thực rất đơn giản. Một cái giường, một cái ghế, một cái bàn. Chỉ thế thôi, Dương giáo sư có chút một cười. Ngươi nhìn, trên mạng truyền đến giống như nơi này có ghế hùm, ghế điện, các loại hình cụ, thật không có, liền là như thế phổ thông một gian phòng. Cao Vĩnh Châu nhẹ nhàng sờ lên giường bệnh, hỏi, cái kia trị liệu dụng cụ đâu? Dương giáo sư vui tươi hớn hở địa, từ sau bên cạnh cái bàn bên trong, xuất ra cái kia trị liệu dụng cụ. Cùng xứng đôi bộ châm, cái này trị liệu dụng cụ A, bản thân nó là một cái vật phẩm chăm sóc sức khỏe, bao quát những kim này cũng thế. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ lưu truyền một loại tương đối cổ lão liệu pháp, gọi là điện châm cứu. Đồng thời đâu, kết hợp hiện tại khoa tâm thần lâm sàng một chút tuyến đầu lý niệm, đem cái này cùng một chút nóng nảy úp trứng. Ép buộc chứng lâm sàng trị liệu thủ đoạn cho kết hợp lại. Mới có vật này, hoàn toàn không phải giống như trên mạng nói loại kia. Cái gì ghế hùm a, điện giật a, không là một chuyện, ngươi xem một chút, Dương giáo sư nói xong. Thanh dụng cụ cầm tới Cao Vĩnh Châu trước mặt. Trên màn hình, xuất hiện cái này trị liệu dụng cụ kỹ càng giao diện. Thang doanh chỉ cần chuyển động trục quay liền có thể đối với nó tiến hành tự do xoay chuyển. Đồng thời thông qua cái nút tiến hành điều tra, đơn giản một chút dáng vẻ, kim đồng hồ, tham số, cái nút, xem xét về sau, không có chỗ đặc thù gì. Điện liệu nghi thượng duỗi ra hai căn rất dài dây điện. Phía trên tiếp lấy hai cái tiểu kẹp, hiển nhiên là dùng đến kẹp đến trên kim mặt. Nhưng là thang doanh ở chỗ này phát hiện khác biệt. Cao Vĩnh Châu nhìn thấy trị liệu nghi thượng chỉ có hai cái tiểu kẹp, hai cây kim mỗi cái một cái. Nhưng trước đó Dương giáo sư dùng nó tra tấn cậu bé thời điểm, mỗi một cây châm từ ít đều có 5-6 cái tiểu kẹp. Nhưng cái này chút Cao Vĩnh Châu là sẽ không biết. Lại thanh trị liệu dụng cụ lật chuyển lại đây, xem xét phía sau sinh sản cho phép. Sinh sản xưởng không nghe nói qua, nhưng từ cái khác nội dung bên trên nhìn, còn giống như rất giống chuyện. Thang doanh biết, trên cái thế giới này xác thực tồn tại điện châm cứu, loại thuyết pháp này. Vậy tồn tại điện liệu, loại thuyết pháp này, thậm chí cái gọi là điện châm cứu, còn bị dùng cho một chút Hoa Hạ truyền thống y thuật quá trình trị liệu bên trong. Mà, điện liệu, vậy đúng là một chút bệnh viện dùng cho trị liệu nóng nảy úp trứng, ép buộc trứng thủ đoạn một trong. Đài này trị liệu nghi thượng mặt ghi chú tần suất thấp điện tử mạch xung trị liệu dụng cụ, hai loại bảo vệ sức khỏe sản phẩm, mà đánh dấu phạm vi là không đến 100 mA. Quan sát xong đài này trị liệu dụng cụ, lại tiến nhập tra hỏi vòng. Cao Vĩnh Châu, Đài này trị liệu dụng cụ, an toàn sao? Dương giáo sư, hẳn là tới nói, chúng ta trước mắt toàn thế giới phổ biến tiêu chuẩn cho rằng, tại 100 mA trong vòng dòng điện, sẽ không với thân thể người sinh ra cái gì chí mạng nguy hại. Cao Vĩnh Châu, cái kia có tác dụng phụ sao? Dương giáo sư, tác dụng phụ, đương nhiên là có. Nói thí dụ như trị liệu về sau hội xuất hiện cơ thể đau nhức, hoặc là choáng đầu, đầu choáng váng các loại, đều là thuộc về phản ứng bình thường. Đương nhiên nó là một loại lạc hậu phản ứng. Khả năng có người hội hiểu lầm nói, đây là di chứng, trên thực tế không phải, qua một đoạn thời gian liền hội khôi phục. Cao Vĩnh Châu, vậy cái này, có não bộ tổn thương sao? Đối đại não phát dục có ảnh hưởng sao? Dương giáo sư, trước mắt, rất nhiều bệnh viện áp dụng điện cơn sốc liệu pháp, đạt đến 100 mA tả hữu, còn bị cho rằng tại cho phép phạm vi bên trong, mà ta trị liệu chỉ là không đến 5 mA lượng. Có thể nghĩ, cái này nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác, xử lý nói thiệt, ta tiến hành nhiều như vậy án lệ trần trị, ta cho rằng nó là an toàn. Cao Vĩnh Châu, như vậy nó có thể hay không bị dùng cho 18 tuổi phía dưới thanh thiếu năm trên thân? Dương giáo sư, ta cho rằng như thế tiểu liều thuốc là hoàn toàn có thể. Cao Vĩnh Châu, không có bất kỳ cái gì khoa học bên trên nghiên cứu hoặc là lĩnh vực y học chung nhận thức tới bằng chứng thuyết pháp này sao? Dương giáo sư mỉm cười nói, ta cảm thấy chuyện này vẫn là dùng sự thật nhất có sức thuyết phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.